Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Quái vật không biết, con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ phiếu, lão đại. Cầu kia chúng ta không tốt đã qua à? Làm thế nào, mưa như thác đổ trong. Vương Vị yên lặng đứng ở đoạn cầu một bên, nhìn phía xa yên lặng trên đường xe chạy mặt, khắp nơi đều là xác sống hài cốt. Tình huống chiến đấu có thể tưởng tượng được vậy thảm thiết. Nghe bên cạnh lộ ra thân, cha xem đoạn cầu khoảng cách thủ hạ, truyền tới lời nói, hắn thu hồi suy nghĩ. Hắn trong đầu các loại ý tưởng hội tụ, các loại tức giận cừu hận cuồn cuộn, cộng thêm người phụ nữ mình huynh đệ bị nhốt ở bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Để cho hắn có chút điên cuồng, lượn quanh đường. Khối này khu thương vụ Nam Bộ và bệnh viện Minh Châu bên này cũng cách một nhánh sông nhỏ. Chỉ cần Ngân Châu cửa công viên khối kia, vậy cái đường xe chạy còn thông. Chúng ta qua bên kia, Vương Vĩ trong miệng cắn răng nghiến lợi vừa nói, đem mình ý tưởng nói cho bên người không nhiều mấy tên tiểu đệ. Bên trên tiểu đệ, ngẩn người, mở miệng nghi ngờ hỏi, lão đại, chúng ta đã qua coi như mau. Nhưng là đám người kia là từ bên này tiến vào khu thương vụ Nam Bộ. Cứ điểm người vậy nói cho chúng ta phương vị, ngươi xem cầu đối diện một mắt là có thể thấy dấu vết chiến đấu. Chúng ta ở đi lượn quanh một vòng, từ khu thương vụ Nam Bộ phía Bắc đi vào, bên kia có thể tất cả đều là không có bị người quấy rầy qua xác sống à. Vương Vĩ lắc đầu một cái, sâu đậm khạc ra một hơi. Ở trong mưa hắn cả người khẽ run, không biết là bởi vì nước mưa giá rét, vẫn là bởi vì cừu hận đưa đến. Hắn sâu đậm quay đầu nhìn về phía xa xa bệnh viện Minh Châu. Yên lặng thêm lãnh khốc nói, ta thay đổi chủ ý, chúng ta lên đường đi khu thương vụ Nam Bộ phía Bắc. Ta phải đi hấp dẫn khu thương vụ Nam Bộ xác sống. Tiến vào bệnh viện Minh Châu cứ điểm, ta muốn cho đám chó này tạp trùng. Là bọn họ đã làm sự việc, bỏ ra có giá phải trả. TT, bên người mấy tên tiểu đệ, đều khiếp sợ nhìn hắn, từng cái không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Vương Vĩ trong lời nói nội dung, quá mức rung động, hấp dẫn khu thương vụ Nam Bộ xác sống trào lưu, từ phía sau tiến vào bệnh viện Minh Châu, trước bỏ mặc có thể thành công hay không, như vậy một chuyện, đối với bọn họ. Cũng quá mức kinh người. Lão, lão đại, vậy nhị ca tam ca còn có tàu tử làm thế nào? Ở bên trong cứ điểm các huynh đệ làm thế nào? Vương Vĩ sâu đậm nhìn hắn một mắt, bình phục hạ tâm tình. Đến lúc đó thừa dịp loạn có thể cứu liền cứu. Không thể cứu, sẽ để cho bệnh viện Minh Châu tất cả mọi người là bọn họ chôn theo. Hắn trong miệng chậm rãi khạc ra một câu nói. Sau đó nhìn xem bên cạnh sợ hãi huynh đệ, cặp mắt mang uy hiếp, những thứ này tiểu đệ cũng cảm giác được mình lão đại. Đã có chút điên rồi, từ một súng bắn chết mình đồng bạn, đến như bây giờ đề nghị, bọn họ cũng khó tin, nhưng nhìn lão đại mình trong tay đau thương, bọn họ không dám phản kháng, cũng không dám phản bác, chỉ có thể yên lặng đi theo cái này điên cuồng người đàn ông. Vòng qua đoạn cầu. Hướng đi Ngân Châu công viên, cũng chính là khu thương vụ Nam Bộ phía Bắc, nhanh chóng rời đi, to lớn động lực, để cho mặc dù phản ứng lại quang đầu quyền, như cũ bị trước kinh người lực lượng, đụng lui về phía sau, có thể cảm nhận được trong tay giơ lên tấm thuẫn, ở ngay tức thì lõm xuống, chèn ép đến trên cánh tay của mình, mà tay phải tu la diêu, đã ở có chút ứng phó không kịp trong, hết rơi xuống mặt đất. Cái này làm cho không ngừng lui về phía sau quang đầu quyền đặc biệt khó chịu. Phòng khách trên mặt đất cẩm thạch không ngừng thanh âm tan vỡ. Ở tấm thuẫn sau hắn không cách nào thấy rõ trước mặt quái vật dáng vẻ. Nhưng là trong nháy mắt kia quay đầu lại, hắn cảm giác vật này, dáng người rất lớn, hơn nữa như vậy lực lượng, hẳn là thú nhân hóa, hai chân theo phản ứng lại thân thể. Ngay tức thì giống như hai cây cột, nghiêng chỗ ở mặt, và vọt tới quái vật áp lực, lẫn nhau chống cự, quang đầu quyền sau lưng chính là không khoáng phòng khách một bên mặt tường. hắn cũng không muốn bị đụng vào trên tường, nhưng là đối diện lực lượng cảm giác ở trên hắn. Hơn nữa còn là cái loại đó để cho hắn không có chuẩn bị đánh lén. Cộng thêm từ đằng xa giúp chạy tới, quang đầu quyền đạp mặt đất bị hắn đạp bể cẩm thạch. Trên mặt đất lôi ra một cái tan vỡ dấu vết, như cũ lui về phía sau. Ta xin em, toàn thân dùng sức hắn. Cặp mắt bắt đầu hơi tràn ngập lên liền tia máu. Dị hóa lực lượng, bắt đầu bị hắn mở. Tức giận vĩnh viễn là dị hóa trước đề ra. Lui về phía sau thân thể chậm rãi chậm lại, nhưng là trong nháy mắt, đối diện cho cùng áp lực và xông lên lực, lại là một cái tăng cường. Đối diện quái vật, còn có dư lực, cái này làm cho quang đầu quyền có chút ra ý liệu. Quay đầu tầm mắt phẩy một cái, không có mấy mét, thì phải đụng vào trên vách tường. Trong đầu so đo và ý tưởng, ngay tức thì để cho hắn thân thể làm ra phản ứng động tác. Không có một chút do dự, ngay tức thì tay phải chống có chút lõm xuống tấm thuẫn bên trong mặt. Hắn tay trái nhanh chóng thoát khỏi tấm thuẫn bên trong cố định cánh tay bộ. Cả người bỏ qua tấm thuẫn, hướng phòng khách bên cạnh dùng sức nhào tới. Hắn muốn xem đối mặt mình đối thủ là cái gì. Như vậy hắn vậy lựa chọn tốt phản kích biện pháp, còn có hắn cần nhặt mình về vũ khí. Bành quả nhiên. Và hắn dự liệu như nhau, hắn phản ứng, không để cho cái này ngu xuẩn quái vật, có bất kỳ cơ hội phản ứng. To lớn bóng người ở mờ tối bên trong không gian, thẳng tắp đụng vào cao ốc phòng khách trên mặt tường, nổ thật to, đúng bức tường bị ngay tức thì đụng lõm hõm vào. Vách tường cẩm thạch, ngay tức thì liền thành phiến rụng, giống như động đất vậy. Quang đầu quyền không có buông lòng, cả người chống đất. Đánh về phía xa xa nơi cửa chính mình đánh mất tu la diều phương hướng. Nhưng là ngay tức thì, hắn đụng vào vọt vào cửa tang trong đám cương thi, ở hắn bị không biết quái vật đụng đồng thời, cao ốc bên ngoài trên đường phố xác sống đã vọt vào cửa. Cái này làm cho hắn ở tang trong đám cương thi vùng vẫy tìm vũ khí ý tưởng. Không cách nào tùy tiện hoàn thành, bên người đều là nhào về phía mình xác sống. Vậy chán ghét đầu lâu khuôn mặt, sắc bén miệng cắn hướng mình, dây dưa tay hắn chân, để cho quang đầu quyền hơn nữa tức giận, một cái rút ra sau lưng dự bị vũ khí, cong chó chân đao, ngay tức thì vờn quanh bốn phía, chặt mở ra hắn bên người xác sống thân thể, máu đen văng khắp nơi, để cho vốn còn coi là sạch sẽ cẩm thạch mặt đất, tràn đầy ướt lộc và sình sệt. À, một tiếng giống to, từ cái đó lõm lõm vào góc tường truyền tới, quang đầu quyền cơ chó chân đao, ngưng thần nhìn, mờ tối bên trong không gian, nơi đó một cái tương tự loài người thân ảnh khổng lồ. Có thể cảm giác được buông ta ra thân cao vượt qua 2 mét. Thân thể vô cùng xương vù, thú nhân hóa sao, không biết là không phải ta đã thấy không? Vận khí không tệ. Nhìn chòng chọc nơi này 2 ngày, không phát hiện ngươi, ta vừa tiến đến, ngươi liền mình đưa tới cửa. Quang đầu quyền khóe miệng tàn nhẫn vểnh lên trước, mặt nạ hạ khạc ra mang tức giận tiếng nói. Bóng người dường như đã từ rơi vào phối hợp đất bùn mặt tường trong tránh thoát đi ra. Chậm rãi đứng thẳng, hướng quang đầu quyền đi tới. Phòng khách rộng rãi bên trong, nó không đi 2 bước. Liền lại lần nữa sung thứ đứng lên, mẹ nó, con tới, bên người bị xác sống dây dưa, nơi cửa chính còn tràn vào vô số vậy xác sống, cái này làm cho quang đầu quyền tâm tình đặc biệt gay gâu. Lui về phía sau thân thể, muốn lần nữa né tránh, trong lòng suy nghĩ dự định vọt tới trên đường xe chạy. Nơi trống trải, cái quái vật này như vậy đụng nhau năng lực. Đối với hắn sẽ đem không có uy hiếp chút nào, nhưng là, từ ngoài cửa ánh sáng ngay tức thì thoáng qua, quái vật kia dáng vẻ tiến vào hắn tầm mắt, hắn cả người sững sốt một chút, có chút không có phản ứng kịp, không phải thú nhân hóa, cũng không phải đột biến hình xác sống. Làm sao, giống như vậy loài người, hắn trong đầu trong nháy mắt xuất thần, để cho hắn vậy bỏ ra giá phải trả. Bành, hợp với trước người hắn xác sống, không phải là bị đụng bay chính là bị đụng kể cả quang đầu quyền cùng nhau. đụng vào cao ốc mặt bên khu nghỉ ngơi, sau đó đập nhập mặt tường, nổ thật to, tựa như cả tòa cao ốc đều run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyen/sac/nối-dac/noi-tien/noi-soa. Hết chương.